Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1381, Thiết Huyết Vương Phủ Biến Cố. Trung, trong sáng ánh trăng chiếu xạ tại lầu nhỏ trước đó cao lớn liễu rủ phía trên. Dưới bóng cây, lộ ra da lấm ta lấm tấm ánh sáng. Hai vị tỷ nữ nhanh chóng leo lên lầu nhỏ. Một vị người mặc quần áo màu xanh lục, gương mặt dáng dấp tuấn tiếu. Một vị thân mặc đồ đỏ, tư sắc mặc dù nhìn có chút bình thường, lại là phi thường nén lòng mà nhìn. Tiểu thư, có thích khách tiến vào trong vương phủ. Màu xanh biếc nữ tử nhẹ giọng nói, từ khẩu khí của nàng bên trong, có thể rõ ràng nghe được. Nàng đang cật lực ẩn giấu đi trong nội tâm lo lắng. Nữ tử áo đỏ trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận. Nói ra, cũng không biết là cái kia không có mắt. Bất quá lần này giống như cực kỳ khó giải quyết. Mộc thúc bọn hắn chặn đường đều là cực kỳ phí sức. Lý Thuật nhíu mày, trầm tư một chút, chậm âm thanh nói ra. Lai lịch thế nhưng là điều tra rõ ràng. Màu xanh biếc nữ tử lắc đầu, nói ra. Lai lịch của bọn hắn không thể nào tra được, giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, để người phòng vô ý phòng. Lý Thuật ánh mắt nhìn về phía nữ tử áo đỏ, nhẹ giọng nói ra, Hồng Anh, chẳng lẽ Ngư Long Bang cũng không có chút nào truyền đến sao? Nữ tử áo đỏ lắc đầu, nói đến, Ngư Long Bang tin tức gì cũng không có truyền tới. Lý Thuật chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Chậm âm thanh nói ra, có thể từ Ngư Long Bang trong tầm mắt lặng yên im ắng đối ta Thiết Huyết Vương phủ tiến hành ám sát. Nhìn đến người đến thật không đơn giản a. Màu xanh biếc nữ tử nhẹ nói đến, tiểu thư, chúng ta nên làm như thế nào? Lý Thuật đứng người lên, nhẹ giọng nói ra, Lục La, không nên gấp gáp. Cái này Thiết Huyết Vương phủ không so được đầm rồng hang hổ, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể tiến đến. Lục La cùng Hồng Anh không hẹn mà cùng gật gật đầu. Lý Thuật trong lời nói tựa như là có vô cùng mị lực bình thường, làm đến bọn hắn biến đến vô cùng an tâm. Trong vương phủ, bay ngược mà ra mũi tên mang theo kinh khủng lực sát thương. Một mảnh kêu rên chi tiếng vang lên. Vu Huyết cùng Liễu Bạch nhận thân thể liên tục mà động. Một cái lướt về phía Lý Thuật lầu nhỏ, Vu Huyên thì là lướt về phía trong thư phòng. Trước lúc này, bọn hắn đã là làm xong thập toàn chuẩn bị. Tốc chiến tốc thắng, Lý Thanh mặc một thân tố y đứng ở trước thư phòng. Làm thân kinh bách chiến tướng quân, hắn trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, thấy qua quá nhiều tử vong cùng máu tươi. Càng là vô số lần trở về từ cõi chết, yên tĩnh đứng vững, hắn đang phán đoán, đến cùng là ai có lấy lá gan lớn như thế dám đến Thiết Huyết Vương phủ bên trong đến ám sát. Không được, cô không nói đến, vẻn vẹn Thiết Huyết hai chữ chính là có thể nói rõ rất nhiều chuyện thực. Vu Huyên xuất hiện tại Lý Thanh trước người, đối với vị này tại Thái Càn trong lòng bách tính tựa như trụ cột đồng dạng tồn tại khác họ Vương. Nội tâm của nàng bên trong cũng là cực kỳ kính nể. Nếu không phải đều vì mình chủ, nàng tuyệt đối không nguyện ý chém giết vị này Thái Càn trụ cột. Lý Thanh ánh mắt nhìn về phía Vu Huyên, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, liền như vậy bình tĩnh nhìn Vu Huyên, tựa như là gặp được một kiện lơ lỏng chuyện bình thường đồng dạng. Ngươi có thể lựa chọn tự sát, Vu Huyên chậm rãi nói. Lý Thanh nhìn xem Vu Huyên, chậm âm thanh nói ra, ta muốn biết ngươi tại sao lại muốn tới ta trong vương phủ ám sát. Vu Huyên nhẹ giọng nói ra, đến giết ngươi tự nhiên là có được giết ngươi lý do. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra, ta không thể không bội phục ngươi dũng khí, dám đến ta cái này Thiết Huyết Vương phủ bên trong ám sát. Cũng không sợ có đến mà không có về. Vu Huyết trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Quanh thân tản mát ra khí thế cường đại. trầm giọng nói ra, ta cân nhắc chính là muốn cho ngươi lưu toàn thây. Lý Thanh lắc đầu, nói ra, không cần, ngươi đến ám sát ta liền là sinh tử chi địch, đối tại địch nhân của mình, ngươi không cần đối ta lưu tình. Vu Huyên trong thần sắc trở nên chán ghét, đối với Lý Thanh quanh thân phát ra bình tĩnh khí tức. Nàng cảm giác được chính mình có phải hay không quá nhân từ. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Thanh ngôn ngữ để nàng cảm thấy cuồng vọng cùng tự phụ. Như người mong muốn, Vu Huyên quanh thân cuồn cuộn lấy cường đại sát ý. Ngôn ngữ băng lãnh nói, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Vu Huyên thân thể khẽ động, đột nhiên xuất hiện tại Lý Thanh trước người. Một trường vỗ ra, Lý Thanh ánh mắt ngưng tụ. Không chút do dự, thân thể bỗng nhiên khẽ động, hướng về sau nhanh chóng thối lui mà đi. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo cương mãnh nắm đấm tựa như là mãnh long xuất huyên, đánh tới hướng Vu Huyên. Một nháy mắt, quyền trưởng gặp nhau, lực lượng bá đạo lập tức nổ tung. Vu Huyên thân thể không khỏi hướng về sau rời khỏi mấy bước. Một đạo uyển giống như núi cao khỏe mạnh thân thể cũng là rời khỏi mấy bước. Vương gia, giao cho ta đến là đủ. Lão Khôi trầm giọng nói, Lý Thanh lắc đầu, nói ra, không cần phải để ý đến ta, ngươi đi bảo hộ Lý Thuật là đủ. Lão Khôi gật gật đầu, nói khẽ ra một tiếng chữ tốt, quay người rời đi. Lý Thanh nhìn chăm chú lên Vu Huyên, nhẹ giọng nói ra, thực lực của ngươi cực kỳ mạnh. Vu Huyên đem trong đôi mắt vẻ khiếp sợ ẩn tàng mà đi, chậm âm thanh nói ra, thật là không nghĩ tới, Thiết Huyết Vương phủ bên trong còn có cao thủ như vậy. Lý Thanh nhẹ giọng nói ra, Lão Khôi thực lực hoàn toàn chính xác cực kỳ mạnh. Vu Huyên nhìn chăm chú lên Lý Thanh, một nháy mắt, thần sắc chợt biến, trong đôi mắt ánh mắt biến đến vô cùng ngưng trọng, chậm rãi lên tiếng nói ra, nghĩ đến thực lực của ngươi càng mạnh. Lý Thanh gật gật đầu. Vu Huyên thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Lý Thanh thân thể bỗng nhiên khẽ động, người nhẹ như yến, động như thỏ khôn, song quyền tề động, âm thanh sấm sét nổ tung mà ra. Vu Huyên lập tức không dám có chút chủ quan, cường hoành nội lực càn quét mà ra, tuyệt không đã nhường nghênh kích mà lên. Phanh phanh phanh, cương mãnh nắm đấm không ngừng phát sinh va chạm, kinh khí càn quấy, va chạm nắm đấm khiến người ta cảm thấy hoa mắt hỗn loạn. Lý Thanh thần sắc vô cùng bình tĩnh, song quyền liên tục ném ra, kín không kẽ hở. Vu Huyên thì là từ vừa mới bắt đầu chính là rơi vào hạ trong gió. Lý Thanh quyền pháp vô cùng cương mãnh, trực tiếp, giống như là một cây thẳng tắp trường thương bình thường, thẳng tiến thẳng ra. Căn bản không có mảy may rẽ ngoặt chi ý, lực sát thương lại là vô cùng to lớn, đại trí nhược ngu đại khái liền là như thế này đi. Tại tiếp tục như vậy, ta khẳng định phải sa vào đến trong nguy cơ. Vu Huyên trong lòng yên lặng nói, Lý Thanh nắm đấm càng ngày càng mạnh thế, hoàn toàn là nắm cái mũi của nàng tại đi. Lập tức trong lòng hơi động, quyền thế biến đổi. Vu Huyên lựa chọn cứng đối cứng, khẩn thiết gặp nhau, cương mãnh uy thế lập tức bạo phát đi ra. Trong không khí không ngừng truyền ra nổ tung âm thanh, mượn to lớn phản lực, Vu Huyên thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Nguyên lai Thiết Huyết Vương thực lực mạnh hơn, trách không được không có sợ hãi. Vu Huyên chậm rãi nói, Lý Thanh thu tay lại đứng vững, nhìn chăm chú lên Vu Huyên. Nhẹ giọng nói ra, nói một chút lai lịch của ngươi đi. Lưu toàn thây, Vu Huyên thân thể không khỏi khẽ run lên. Từ Lý Thanh trên thân nàng cảm nhận được không có gì sánh kịp cường đại áp lực. Ngữ khí trì trệ, Vu Huyên chậm rãi lên tiếng nói ra, ta đến từ tại chỗ nào cũng không trọng yếu, ta cũng không có khả năng nói cho ngươi. Lưu toàn thây, như thế muốn xem thử xem ai bản lãnh lớn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.